Mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Giải Kỳ Tả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Diệp Phàm đi sâu vào bên trong thanh đồng quan, dùng tay ôm lấy cái quan tài nhỏ, ra sức nhấc lên, nhưng nó lại không nhúc nhích chút nào. Trong lòng hắn vô cùng tò mò, rất muốn mở nó ra, nhưng căn bản không thể di chuyển nó được. Muốn vác cái quan tài này lên thật là không thực tế chút nào, xem ra chỉ có thể dựa vào bản thân đánh cuộc tính mạng mà thôi. Diệp Phàm thở dài, dốc thần tuyền bên trong ngọc tịnh bình vào miệng. Sau đó, hắn lấy hạt giống kỳ lân, thần dược, và hòn đá nhỏ bảy màu ra lao lên đỉnh núi Thái Sơn. Bây giờ vào ban ngày, cả chín tòa Thánh Sơn đều vô cùng yên lặng. Khí tức của hoang bây giờ tuy vẫn đậm đặc nhưng kém xa vào ban đêm. Diệp Phàm không ngừng uống thần tuyền, hấp thụ tinh khí trong hạt giống thần dược và hòn đá nhỏ bảy màu nên vẫn chưa giả đi bao nhiêu. Hắn leo lên một ngọn Thánh Sơn chưa từng lên bao giờ, từ xa đã nhìn thấy một vùng trong suốt sáng dịu, có mùi thơm ngào ngạt bay tới. Diệp Phàm nhanh chóng đi tới gần, nhảy vào trong sinh mệnh tuyền trì, đầu tiên là uống một trận cho no, sau đó mới nhìn chăm chú vào thánh quả. Ở đây có 7 gốc cây nhỏ, toàn thân trắng nõn, ngay cả lá cũng như vậy luôn, trong suốt sáng bóng. Mỗi một gốc cây đều có một quả tròn như trăng rằm, màu sắc hơi khác với thân cây. Nó có màu sáng bạc như một vầng trăng lơ lửng trên cây. Diệp Phàm lấy ra ngọc đỉnh, ngắt toàn bộ 7 ngần nguyệt thần quả này lại, cẩn thận đậy kín, sau đó lại đi về phía một ngọn thánh sơn khác. Hoàng đồ vẫn chưa thấy xuất hiện, đây chính là cơ hội tuyệt hảo. Hắn muốn một lần ngặt lấy tất cả thần dược trên 9 ngọn thánh sơn này. Trên một ngọn thánh sơn, có 5 gốc cây nhỏ như ngọc bích đang lay động, tràn ngập đầy màu sắc. Mỗi một cây đều có một quả hình trái tim đỏ như máu, xinh đẹp ướt át, giống như được tỉ mỉ mài từ hồng ngọc mà thành. Mùi hương tỏa ra thấm tận ruột gan. Khi những cây nhỏ này lay động, thì quả hình trái tim màu đỏ này cũng là lay động theo, giống như là 5 trái tim thực sự đang đập, tràn ngập sinh cơ và lực lượng mạnh mẽ. Diệp Phàm bây giờ nhanh chóng hái chúng xuống, chuẩn bị đi tới một ngọn thánh sơn tiếp theo. Ngay khi hắn liếc về phía vực sâu, thì đột nhiên sắc mặt đại biến. Thiền tuyển thánh nữ như lăng bà tiền tử đang bay lên trên. Diệp Phàm xoay người bỏ chạy. Lúc này sinh mệnh lực của hắn còn tràn đầy, tốc độ cực nhanh, huyết khí màu vàng lượn lờ bên ngoài cơ thể như một luồng thần hỏa màu vàng đang hừng hực cháy. Nhưng thiên tuyển thánh nữ còn nhanh hơn hắn, nàng lăng không bước qua, nháy mắt đã tới gần hắn, chậm rãi hạ xuống, tà áo trắng phấp phới, phong thái tuyệt thế như một thần nữ từ trên trời hạ xuống. Nàng cũng không ra tay, chỉ nhìn thẳng vào hai chân của Diệp Phàm, suy nghĩ gì đó đến xuất thần. Trong đôi mắt có từng luồng sáng đang lưu chuyển. Diệp Phàm tâm tư mẫn tuệ, nháy mắt đã nghĩ tới một khả năng, liền thúc giục tới mức cực hạn bộ pháp của lão phong tử, nhanh chóng lao về phía quan tài cổ. Quả nhiên đúng như hắn đã dự tính, thiên tuyển thánh nữ tóc đen bay múa, lăng không mà đi, chỉ nhìn thẳng vào hai chân hắn mà không có ý định ra tay, một bậc quan sát bộ pháp kỳ dị của hắn đang suy diễn vô cùng nhanh. Không lâu sau đó, Diệp Phàm trở lại quan tài cổ, chui thẳng vào sâu trong đó. Thiên tuyển thanh nữ dừng lại, không tiếp tục đi theo, thần sắc có chút đờ đẫn, giống như đang nhớ cố lại một cái gì đó vậy. Lão phong tử còn chưa có chết, ta cũng không biết hắn là sư huynh hay sư thúc của ngươi, Diệp Phàm truyền âm. Thiên tuyển thanh nữ rời đi không một tiếng động, nhóng một cái thì bóng dáng đã hiện lên trên đỉnh thánh sơn. Bây giờ lại nhóng một cái nữa, thân hình đã biến mất trong vực sâu vạn trượng. Lần này Diệp Phàm không đi ra nữa, bắt đầu bế quan luyện hóa ngần nguyệt thần quả cùng với quả màu đỏ có hình trái tim thu được. Từ trong đàn sương mù trôi nhẹ, phát ra mùi thơm nức mũi. Trong nửa tháng qua, cả người Diệp Phàm trong suốt, ánh sáng chói mắt liên tục di chuyển trên thân thể, trông như phi tiên đang di chuyển. Huyết khí màu vàng mênh mông, tinh khí như sóng biển mãnh liệt cuộn trào. Điều kỳ lạ nhất chính là, ngay chỗ hắn ngồi, có vài bức đạo đồ đang lượn đờ, vô cùng huyền ảo, phảng phất như một vị thần đang hợp nhất với thiên địa, dẫn đạo nhập thể. Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích, vết thương đại đạo trong cơ thể đã chậm rãi khép lại một phần. Trong phiến thiên địa này, mảnh vỡ pháp tắc thiên địa này vô cùng hữu hiệu đối với hắn. Hắn mở đôi mắt, từ bên trong bắn ra hai luồng thần quang. Trong nửa tháng này, hắn đã luyện hóa được 3 ngân nguyệt thần quả và 2 quả hình trái tim. Nếu một loại thần quả đều luyện hóa 2-3 quả, tất nhiên sẽ có thể chữa lành vết thương đại đạo. Tinh khí toàn thân hắn mênh mông, vài tấm đạo đồ không hoàn chỉnh lượn lờ quanh thân thể, không ngừng có lạc ấn tiến vào trong người của hắn. Diệp Phàm đứng dậy, đi tới cái quan tài nhỏ bên trong, dùng sức lay chuyển nó. Động đậy rồi, hắn đã làm cho tiểu quan này nhúc nhích một chút. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, bên trong tiểu quan này rốt cuộc là có thứ gì? Hắn dùng lực cậy nắp quan tài, muốn mở ra xem bên trong có thứ gì. Ngay khi quan tài nhỏ động đậy, cả quan tài lớn cũng rung động. Các loại đồ vật bằng đồng đều lóe ra ánh sáng chói mắt, nhất là bức tinh không đồ lại càng kỳ dị hơn. Nó như một mảnh tinh không chân thực, các vì sao liên tục lóe sáng. Bầu trời mênh mông, tinh không vô cùng vô tận tối đen, lạnh như băng, không có chút sinh cơ nào, chìm trong sự cô quạnh vĩnh hằng. Một tinh không cổ độ nhanh chóng hiện ra, nhỏ như một sợi tơ, Diệp Phàm thật sự kinh ngạc. Tinh không cổ lộ này vĩnh viễn không có nơi khởi đầu, là do ai mở ra, hướng đến đâu, là tử vi cổ tinh hay là một tinh vực càng thêm thần bí và cổ kính khác nữa. Trong quan tài lớn bằng đồng này, tràn ngập ký tức thần bí, các loại đồ vật được khắc trên bề mặt bằng đồng đều lóe sáng. Ánh sáng phát ra cũng không quá chói mắt, lúc sáng, lúc tối. Lập đồng rất dày, cũng không thể che đi những bức đồ hình khắc mơ hồ ở trên đồng thau. Có tiền dần thượng cổ nhìn lên bầu trời, có vị thần thời viễn cổ trên mặt đẫm nước mắt. Lúc này, dường như bọn họ đều có được sinh mệnh, xuyên thấu qua lớp đồng màu xanh dày đặc, khiến cho người ta có cảm giác họ rất chân thực. Trong lòng Diệp Phàm thực sự rất rung động, hắn buông cái tiểu quan ra, cẩn thận nắm giữ tất cả những điều này, muốn quan sát tất cả, tìm hiểu huyền cơ bên trong đó. Lại có nhiều thêm những bức khắc bằng đồng lóe ra nữa. Có thần điểu chín đầu, hung tàn, đang dương cánh bay lên cao, che phủ bầu trời. Có sinh vật nghịch thiên chiến đấu thánh viên và đứng sừng sững giữa các đám mây, trên cồn như là muốn phá vỡ trời cao. Có cả hung thú được ghi trong Sơn Hải Kinh là Thảo Thiết, Cung Kỳ và các loại ác thú khác. Càng có nhiều các sinh vật khổng lồ, tên hơn là nữa. Thế nhưng, hình thể khổng lồ, bộ mặt dữ tợn, trông rất sống động, khiến người ta phát sợ. Thứ Diệp Phàm chú ý nhất chính là tấm tinh không đồ. Nó rất chân thật và thầm thúy, liên tục biến đổi, khiến cho người ta cảm giác được bầu trời bên ngoài mênh mông ra thì cũng chỉ là mênh mông hơn nữa. Khí tức lạnh băng và hắc ám ập thẳng tới mặt của hắn. Hắn muốn nắm giữ lấy tinh không cổ lộ kia, nhưng sợi chỉ nhỏ kia kéo dài quá nhanh, không ngừng sinh sôi hủy diệt. Căn bản, hắn không biết làm thế nào để vượt qua vùng tinh không đó được. Do trong tinh vực vô cùng vô tận này, hắn không có tọa độ để tham chiếu, căn bản không thể nhận ra đâu là chỗ nào được. Một vùng tinh không khác hoàn toàn không giống với tinh vực này, không biết có phải là do góc nhìn khác nhau hay không. Thái Sơn, Huỳnh Hoặc Cổ Tinh, Cấm Địa Thái Cổ, tiếp theo là hướng tới Tử Vi Cổ Địa Tinh hay sao? Diệp Phàm lại lẩm bẩm, trong lòng không hiểu sao có cảm giác kỳ dị. Ánh sáng lại lóe lên một cái, các bức đồ hình khắc trên vách tường đều mất đi ánh sáng, nhanh chóng ảm đạm, giống như nó có liên quan đến quan tài nhỏ này. Nếu không động vào nó, thì tất cả sẽ bình tĩnh trở lại. Quan tài nhỏ bên trong quan tài to lớn này chỉ dài 4 thước, rộng không đến 2 thước, phong cách cổ xưa ảm đạm. Có những bức đồ hình cổ được khắc lên trên mặt, bao phủ bởi màu đồng xanh, khắc đầy dấu vết tang thương thời gian. Diệp Phàm ra sức mà kéo, hắn muốn mở cái nắp quan tài này ra. Trong lòng hắn tràn ngập sự nghi vấn. Rốt cuộc thì có nhân vật nào được mai táng bên trong quan tài kéo bằng 9 con rồng? Quả nhiên khi hắn động vào tiểu quan, thì các loại đồ hình được khắc lên đều lóe sáng, tràn ngập cảm giác thần bí. Diệp Phàm cảm thấy như đang lầy một ngọn núi lớn vậy. Quan tài này nặng như một ngọn núi lớn. Hắn dùng hết sức, toàn thân phát ra ánh sáng vàng như hoàng kim đúc thành, khí huyết màu vàng sôi sùng sục. Thánh thể bất diệt cùng rung động cả xương cốt toàn thân, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, dường như sắp vỡ ra. Rốt cuộc, hắn cũng mở ra được một chút nắp quan tài, lộ ra một khe hở. Từ trong đó, tràn ra một luồng khí hỗn độn, lập tức đánh văng hắn ra bên ngoài. Thánh thể cường đại như vậy mà cũng bị đánh thủng một lỗ, có thể nhìn xuyên từ trước ra sau. Nếu không phải khối đồng xanh trong khổ hải nhẹ nhàng chấn động, hấp thu luồng sương mù hỗn độn khí, thì vừa rồi hắn đã bị biến thành bột mịn mất. Diệp Phàm hoảng sợ, thứ này thật đáng sợ. Trước kia, một tia hỗn độn khí mà ngay cả thánh thể tiểu thành cũng không khác gì một tờ giấy, xuyên qua, căn bản không ngăn cản được chút nào. Kết quả này khiến lòng hắn phải chấn động. Hắn vội vàng uống thần tuyền trị liệu vết thương. Hắn cũng không muốn vết thương đại đạo đang chuyển biến tốt lại bị quan tài nhỏ cổ quái này phá vỡ ra. Tinh khí tràn ngập thân thể hắn, nhanh chóng lưu chuyển. Trong lòng của Diệp Phàm rung động, rốt cuộc thì bên trong tiểu quan này có thứ gì? Có thể tụng ra từ tiếng thiên âm, rất có thể là một bộ cổ kinh lại tràn ra một luồng hỗn độn khí, rất có thể là trí bảo. Nếu mà là một thi thể thì thực sự rất khủng bố. Rất lâu sau đó, vết thương của Diệp Phàm mới khép miệng lại. Hắn tất nhiên không dám tiếp tục mở nắp quan tài ra nữa, bởi vì rất có thể có tuyệt thế sát khí lao ra. Hắn thong thả bước bên trong quan tài lớn, cẩn thận quan sát từng bước khắc độ. Càng nghĩ càng kỹ, hắn lại nhìn càng kinh hãi hơn, trong đầu sinh ra vô số ý nghĩ kinh nhật. Trong tình vực mờ mịt có rất nhiều bí mật, tình không cổ lộ không có điểm cuối, không biết điểm kết thúc ở đâu. Vùng đất cổ kính này thần bí, có lẽ chỉ là một đoạn trên lộ trình của nó mà thôi. Chín con rồng các quan tài, có lẽ từ thời thượng cổ đã chết rồi. Rốt cuộc là ai có thể làm được điều này? Có lẽ mãi mãi không tìm được đáp án, mãi mãi không biết kết quả là gì. Diệp Phàm cân nhắc rất lâu, sau đó cầm hạt giống kỳ lân thần dược và hòn đá nhỏ bảy màu đi ra khỏi quan tài cổ. Ở trước chín cái xác rồng, hắn có chủ ý gì đó với chúng? Cho dù có phải là chân long hay là chỉ có hình dạng giống mà thôi, thì khẳng định chúng đều không tầm thường chút nào. Cho dù là giao long thì chúng cũng đã tiến hóa đến cảnh giới khó lường. Chỉ bằng việc chúng có thể kéo quan tài bằng đồng này đi lại trong tinh vực, tới tận giờ vẫn chưa mục nát, cũng đủ để chứng minh tất cả mọi chuyện. Toàn thân chúng đều là báu vật. Vết thương đại đạo của Diệp Phàm vẫn chưa hoàn toàn lành lặn hẳn, nhưng thân thể đã khôi phục tốt rồi. Thần lực không ai sánh được, bắt đầu muốn đánh chủ ý với lòng huyết. Nhưng mà hắn vất vả một lúc lâu, vậy mà vẫn không thể nhổ được một cái vảy rồng nào xuống cả. Hắn ra sức nhổ cái sừng rồng trên, kéo tới mức lòng bàn tay tóe máu ra, nhưng căn bản lại không thể kéo ra được chút nào. Hắn lại đi kéo râu rồng, thiếu chút nữa đã đứt cả bàn tay của chính mình, vậy mà cũng không lấy được cái gì cả. Đây là tuyệt thế thần tàng, ta có được chúng, nhưng lại căn bản không lấy được gì cả. Diệp Phàm thật sự hết cách, hắn còn thử nhấc một con rồng lên. Kết quả thì thấy nó còn nặng hơn một ngọn núi cao. Hơn nữa, lại còn có xích sắt nối với quan tài cổ bằng đồng, chém không đứt, kéo cũng không nhúc nhích một chút nào. Trong những ngày tiếp theo, hắn vừa dưỡng thương vừa xem xét thành đồng quan và chín con rồng này. Đáng tiếc, cho dù biết rằng chúng đều là báu vật, nhưng hắn cũng không biết xử lý như thế nào cho phải. Cắt không đứt, lầy không nhúc nhích, một núi bảo vật này mà không dùng được, không cách nào lấy được một đồng. Đây thật sự là một chuyện rất bất đắc dĩ. Thời gian trôi qua thật nhanh, Diệp Phàm đã ở trong cấm địa thái cổ hai mươi mấy ngày. Trong phiên thiên địa thái cổ này, quả nhiên vết thương đại đạo đang từng bước chuyển biến tốt. Mấy năm trước đây, hắn đã ngắt lấy hai loại thần quả, hiện giờ lại ngắt thêm ba loại thần quả nữa. Trong chín ngọn thánh sơn, chỉ còn lại bốn loại thần căn. Hắn quyết định lại mạo hiểm thêm một lần nữa. Lần này hắn rất thuận lợi. Loại quả thứ sáu là một thánh quả giống như vầng mặt trời nhỏ, phát sáng ánh sáng vàng rực rỡ, có hình tròn tự nhiên, một quả đều lớn bằng nắm tay trẻ con. Loại thần căn thứ sáu này có tổng cộng 9 gốc cây, cùng kết ra 9 trái cây. Hắn ngắt tất cả, đặt ở trong lòng bàn tay. Chúng phát ra một quầng sáng rực rỡ chói mắt. Trong thanh đồng quan tràn ngập ánh sáng, tràn đầy hương thơm, ánh sáng lấp lánh. Chỉ ngửi mùi thì đã có thể khiến cho người ta sinh ra ảo giác như đang phi thăng. Tất cả lỗ chân lông trên người hắn đều mở ra, không ngừng được thần lực tẩy rửa. Đây thật sự là một vầng thái dương. Dược lực rất là thần bí mà cường đại, xinh đẹp mà trong suốt. Chỉ nhìn thôi mà đã khiến cho người khác phải say mê. Diệp Phàm lại bắt đầu bế quan. Tới ngày thứ sáu là hắn đã luyện hóa được hài thái dương quả màu vàng này. Một bức đạo đồ không hoàn chỉnh lượn lờ quanh người của hắn. Lạc ấn nhập thể, chìm vào trong vết thương đại đạo. Có thể thấy rõ ràng được miệng vết thương đang chậm rãi khép lại. Thương thế đang chuyển biến theo chiều hướng rất tốt. Cùng lúc đó, thân thể hắn cũng xảy ra biến hóa, xương cốt và máu thịt dường như cùng muốn tái sinh. Trước khi hắn tiến vào trong đây thì đã bị lực lượng của hoang đánh cho bị thương rất nghiêm trọng. Ăn được 7 thánh quả thì cùng chỉ khôi phục được đến trạng thái cường thịnh. Hiện tại lại luyện hóa thêm 2 thái dương thần quả màu vàng này. Lục phủ ngũ tạng của hắn cũng chấn động, có dấu hiệu thoát thai hoán cốt. 3 ngày sau đó, hắn đã luyện hóa xong thái dương thần quả thứ 3. Xương cốt toàn thân bắt đầu rung động, cơ thể nứt ra, bong lớp da cũ, sinh ra một thân thể mới. Thân thể của hắn trở nên vô cùng mạnh mẽ, thoát khỏi hình dáng già nua, tràn ngập tinh thần và sức sống. Thân thể còn cường đại hơn trước kia rất nhiều lần. Hắn giữ lại 6 thánh quả màu vàng này lại, do mảnh nhỏ pháp tắc thiền địa trong chúng là giống nhau, nên cũng không có tác dụng với vết thương đại đạo nữa. Bản thân của hắn sau nhiều lần trải nghiệm đã hiểu ra điều ấy. Diệp Phàm dùng sức phát quan tài nhỏ này lên trên lưng, có thể thấy được lúc này thần lực của hắn cường đại hơn trước rất nhiều lần. Mặc dù cũng phải dùng hết sức, nhưng hắn thực sự di chuyển được nó, giống như trên lưng đang cõng một ngọn núi. Tinh khí toàn thân mênh mông cuộn trào, mồ hôi nhễ nhại nhỏ xuống, huyết khí màu vàng lại giống như ngọn lửa lượn lờ quanh người. Khi hắn buông tiểu quan tài xuống, phát ra tiếng va chạm vang trời. Quan tài nhỏ và cái quan tài cổ to lớn này dường như có một loại lực lượng hấp dẫn lẫn nhau, một lần nữa dính lại một chỗ. Còn có 3 loại thánh quả nữa, ta phải hái xuống tất cả, chữa lành cả vết thương đại đạo. Nhưng trong mấy ngày tiếp theo, Diệp Phàm mấy lần gặp phải hoang nô nên không dám đi lên thánh sơn, sợ chẳng phải họa sát thân. Hắn lại chờ thêm nửa tháng nữa, trong thời gian này cũng 2 lần gặp phải chúng. Xem ra chỉ có thể vác quan tài nhỏ này đi cùng mới được. Sau khi quyết định, Diệp Phàm vác quan tài nhỏ lên lưng, từng bước bỏ lên đỉnh núi. Nó nặng tới mức xương cốt toàn thân của hắn như muốn nứt ra. Mỗi một bước chân hạ xuống đều dẫm nứt một khe hở lớn trên bề mặt thánh sơn cứng như sắt thép. Sau khi leo lên tới thánh sơn, quả nhiên hắn gặp phải hoang nô, còn nam nhân tóc bạc cũng có thiền tuyển thánh nữ, còn có một lão già tóc bạc mặt mũi hồng hào. Diệp Phàm đi tới từng bước một, bà hoàng đồ này nhìn chằm chằm vào quan tài nhỏ, suy nghĩ gì đó đến xuất thần, cũng không có hành động gì, chỉ từng bước lùi lại, dường như không muốn ở quá gần bên nó. Cuối cùng, mọi người đều nhảy xuống vực sâu, không xuất hiện nữa, dường như vô cùng kiêng kỵ quan tài nhỏ bằng đồng thau. Diệp Phàm lưng đeo quan tài nhỏ, tay thì hái thuốc, trông chẳng ra làm sao cả. Tuy nhiên vì giữ mạng sống, nên hắn cũng không còn biện pháp nào khác. Lúc này, hắn đã hái 3 loại thánh quả vô cùng kỳ lạ. Một loại quả thì trông như một cái đỉnh nhỏ, có loại đạo vận lưu chuyển, sương mù mông lung bao phủ, tổng cộng có 6 quả loại này. Một loại quả khác thì có hình một con chim đang bay, giống một con trù tước, bộ lông đỏ thẫm như máu, trông rất sống động, giống như đang dương cánh lướt đi trên không trung, có tất cả 5 quả loại này. Cuối cùng là một loại quả có hình dáng rất đặc biệt, trông như một vòng tròn nhỏ màu lam lấp lánh. Trên bề mặt có 8 vết sẹo hình thành các vết mờ mờ màu vàng, vô cùng giống trận đồ bát quái, có tất cả 5 trái loại này. Cái này... Diệp Phàm tặc lưỡi tấm tắc để làm lạ. Những thánh quả này thật sự rất đặc biệt, không loại nào giống loại nào cả. Tất cả đều vô cùng thần diệu, phát ra ánh sáng rực rỡ và đẹp mắt. Hắn hái tất cả thánh quả tại đây, trên đường cổng quan tài đỏ băng đông, và thật vất vả mới quay về chỗ cũ. Trên đường xuống núi, hắn gần như là lăn xuống. Quan tài nhỏ bằng đồng rất nặng, xương cốt toàn thân hắn gần như sắp nứt ra. Trong nửa tháng tiếp theo, trong quan tài cổ bằng đồng thau nồng nặc khí tức của đạo, tràn ngập mùi thơm ngào ngạt, các loại quả kỳ lạ phát ra ánh sáng rực rỡ. Khi luyện hóa xong xích điều quả, quanh thân hắn như có chú tức bay múa, có phượng hoàng hót vang, tâm đạo đồ không hoàn chỉnh đang lượn lờ quanh người hắn. Mỗi tầng huyết nhục của hắn đều rung động, không ngừng sinh ra máu mới, tái tạo các tế bào đã chết. Khi luyện hóa tiểu đỉnh thần quả, xương cốt toàn thân hắn đứt ra từng khúc một, sau đó nối lại với nhau, không ngừng sinh mới. Tấm đạo độ không hoàn chỉnh lượn quanh người hắn, cuối cùng chìm sâu vào trong vết thương đại đạo. Khi luyện hóa bát quái 3 ngần thánh quả, thì 8 loại văn tự tiền thiền hóa thành bát quái, xếp theo 8 hướng, vây quanh hắn, từng bức đạo đồ hiện ra, bao phủ lấy hắn. Trong gần 20 ngày tiếp theo tại đây, huyết nhục và xương cốt của Diệp Phàm như được thay đổi toàn bộ. Mặc dù hắn đã khắc 9 chữ cổ lên người, nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa. Biến hóa do thoát thải hoán cốt mang lại khiến cho thân thể hắn lại mạnh mẽ đến cùng cực, dường như có thể đâm thủng cả bầu trời. Chủ tức quả Quả hình đỉnh, bát quái quả, trong vắt không tỉ vết, long lánh như ngọc lưu ly bảy màu, rực rỡ, lóa mắt. Sau khi bị luyện hóa, liền biến thành đạo đồ không trọn vẹn, nhưng huyền diệu khó lường, không ngừng lạc ấn trong cơ thể hắn. Ở bên ngoài cơ thể của Diệp Phàm, tiểu chú tước đỏ thẫm như máu bay múa. Tiểu đỉnh phong cách cổ xưa tự nhiên đờ lửng trên không trung. Bát quái đồ thâm ảo xoay tròn, phi thường kỳ dị. Dược lực thật sự quá mạnh mẽ. Nếu như không có khắc chín cổ tự ở trên người, thì hắn thực rất có thể sẽ hóa thành đứa bé. Nếu như nhỏ lại bằng bé gái kia, thì đúng là cười ra nước mắt. Trong đồng quan xuất hiện một đống tạp chất, có xương vụn, còn có lớp da khô nứt bẩn thỉu các thứ. Loại cảnh tượng này khiến hắn sởn tóc gáy. Nhưng là sự thật, đây chính là hắn đã lột xác. Hơn nửa tháng nay, Diệp Phàm chân chính thoát thai hoán cốt, nhưng lại là một loại tra tấn khủng khiếp. Cả người hắn đều nứt ra, lục phủ ngũ tạng đều như phát ra tiếng kêu xé nát tim can, xương cốt đứt từng khúc, nứt ra rồi lại được tái sinh. Cuối cùng, đối với ba loại thần quả này, mỗi thứ hắn ăn hai quả. Bế quan gần 20 ngày, hắn hấp thu sạch sẽ dược liệu của 6 thánh quả. Lúc này, thân thể của hắn không tì vết, không dơ bẩn, cả người gần như trong suốt, trong máu đỏ tươi lấp lánh màu vàng nhạt, còn có từng đạo kim quang lưu động. Diệp Phàm đứng dậy, nhân một cái trên hư không, không gian lập tức sụp đổ xuống, thân thể của hắn trong vắt không tì vết, bảo hủy lưu động, giống như một thần minh bất hủ trên thần đàn. Lúc này, hắn cảm nhận được thân thể của mình có thể so với thánh chủ, nếu như những người đó không dùng pháp lực ngập trời, chỉ với thân thể đỏ sức cùng hắn, hắn đủ để trấn áp. Nên biết rằng, về cảnh giới giữa hai người tồn tại rất nhiều đạo lạch trời, luận về tu vi cũng còn cách khá xa. Nhưng thân thể hắn lại mạnh hơn, có thể nói, nghe mà rợn cả người. Thần quả dược lực phi phàm giúp hắn thoát thai hoán cốt. Hiện giờ, hắn không cần vũ khí, có thể tay không đánh nát thần binh bảo nhận. Thân thể hắn chính là một binh khí hình người cường đại. Tuy nhiên, Diệp Phàm lại khẽ thở dài một tiếng, ít nhiều có chút tiếc nuối. Mấy năm trước đây, lần đầu tiên hắn ăn thánh quả, trừ thoát thai hoán cốt, còn biến hóa mở ra khổ hải để thánh thể có thể tu luyện. Lần thứ hai, hắn ăn thánh quả, sau khi thân thể phát sinh lột xác, thần niệm cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Mi tâm hóa sinh ra một tiểu hồ màu vàng, trở thành một đòn sát thủ cường đại. Mà lần này, những sức mạnh kỳ dị to lớn kia toàn bộ chìm sâu vào trong vết thương đại đạo, vẫn chưa hiện ra, chỉ đang giúp hắn hóa giải kết cục hắn phải chết kia. Vết thương đại đạo chết tiệt, nhưng hắn rất nhanh bình ổn trở lại. Thánh thể mười mấy vạn năm nay cũng không có thể tu luyện thành. Không tiêu phí cái giá phải trả thật lớn như thế nào thì có thể chân chính đánh vỡ lời nguyện chứ. Có thể nói, hắn với một gốc cây bất tử thần dược đối kháng với đại đạo vô hình trong thiên địa, có thể có kết quả như vậy đã xem như là may mắn lớn trong bất hạnh. Thần vương tuyệt thế dùng hết khả năng của mình, gần như là cả tính mạng của mình đều bỏ ra, cuối cùng cũng không thể giúp hắn nghịch thiên. Cần nhiều thánh quả như vậy để thay đổi kết cục, hẳn phải chết, cũng không tính là chuyện ngoài dự kiến. Chuyện này sớm đã được chú định như vậy rồi. Diệp Phàm nội thị thương thế của mình, trên mặt lộ ra nỗi ý cười. Trải qua mấy chục ngày tầm bổ này, vết thương đại đạo đã khép hẳn lại, căn nguyên sinh bệnh một mảnh trong suốt. Đây là... Bỗng nhiên, vẻ tươi cười trên mặt của hắn cứng lại. Ở chỗ vết rách căn nguyên sinh bệnh, dù đã khép miệng, nhưng vẫn còn một vết rạn rất nhỏ, không thể nhận ra. Nếu không đội thị xem xét cẩn thận, khẳng định không nhìn ra được, thật sự rất bí ẩn. Chỉ có một tia văn lộ, có thể nói là một loại ám thương. Nếu cứ như thế rời cấm địa thái cổ, qua một thời gian, chắc chắn vết thương cũng sẽ vỡ toang. Vì sao lại như vậy? Trong lòng Diệp Phàm khó có thể bình tĩnh, các loại thánh quả đều đã ăn qua. Tuy rằng trong tay vẫn còn, nhưng ẩn chứa mảnh nhỏ pháp tắc là lặp lại, không có ích gì cho vết thương đại đạo. Ở trong thiên địa thái cổ, ăn thần quả để tầm bổ cũng không thể trị liệu lành lặn, vậy còn có biện pháp nào có thể lành được? Diệp Phàm cau mày, đây là một phát hiện cực kỳ xấu, chẳng lẽ thật sự nhất định phải bị áp đặt của thiên địa, không thể hoàn hảo, không tổn hao gì đi ra ngoài hay sao? Bỗng dưng, hắn ngẩng đầu lên, dường như thoáng nghĩ tới cái gì, lẩm bẩm. Đúng rồi, nhất định là như vậy. 9 tòa thánh sơn, tổng cộng mọc ra 9 loại thần căn. Tuy rằng kết không ít thánh quả, có được dược lực kinh thế, nhưng chúng đó chung quy còn không phải bất tử dược chân chính. Nơi này kỳ thật chỉ có một gốc cây bất tử thần dược, ta thu được chính là không trọn vẹn, cũng không đầy đủ. Diệp Phàm dường như tỉnh ngộ. 9 loại thần căn kết hợp thành một gốc cây mới là cây bất tử thần dược tối nguyên thủy kia. Chỉ có ẩn chứa quy tắc thiên địa như thế mới là không sứt mẻ, mới có thể chữa trị vết thương đại đạo trong cơ thể hắn vĩnh viễn. Mấy chục ngày vừa qua, hắn trước sau luyện hóa 7 thứ thánh quả, chỉ còn thiếu 2 loại. Từ mấy năm trước đã bị chính hắn hái đi. Đây chẳng lẽ là thiên ý sao? Chỉ có 9 loại thần quả hợp nhất mới có thể chữa lành vết thương đại đạo, hoặc là tìm được một gốc cây bất tử thần dược chân chính thành thục khác mà không phải chia ra quả biến dị như vậy. Diệp Phàm nhìn lại hạt giống kỳ lân trong tay. Đây cũng không phải là thành thục thể. Cho dù trồng trên thánh sơn cũng không biết phải bao nhiêu năm sau mới có thể ngắt lấy. Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ, trong con người lộ ra tia sáng rọi, lại đeo lên lưng tiểu đồng quan, bắt đầu leo lên. Vì để hoàn toàn hóa giải tình thế nguy hiểm của bản thân mà cố gắng. Lúc này thân thể hắn còn đáng sợ hơn so với thánh chủ, lưng đeo đồng quan không còn cố hết sức như trước. Rất nhanh liền đi tới một tòa thánh sơn, chính là nơi mấy năm trước lần đầu tiên hắn ngắt lấy thánh quả. Hắn đặt đồng quan trên mặt đất, tiến vào trong sinh mệnh tuyển chỉ, thận trọng cẩn thận đào trong một gốc nhỏ gốc cây, tiếp theo cắt một đoạn ngắn rễ cây. Nếu là rễ chính của bất tử thần dược chia làm 9 thần căn, như vậy rễ cây của chúng tuyệt đối là bộ phận tinh hoa nhất. Hắn muốn lấy thứ này để bổ sung vào chỗ thiếu sót. Diệp Phàm không muốn làm chuyện tuyệt diệt. Nơi đây tổng cộng tất cả có 13 cây nhỏ. Mỗi một cây, hắn đều chiết lấy ra một đoạn ngắn rễ con, lại hái một ít cành lá, rồi sau đó xuống núi. 7 ngày sau, Diệp Phàm ở trong quan tài đồng thau cực lớn mở mắt ra, lộ ra thần sắc vừa lòng. Hết thảy đúng như hắn dự đoán, thần căn ẩn chứa có mảnh nhỏ đại đạo, có đạo đồ hiện lên. Lạc ấn tiến vào trong cơ thể hắn, vết rạn mờ trong căn nguyên sinh bệnh kia gần như sắp hoàn toàn biến mất. Hắn tự nhiên phải làm sao cho hoàn mỹ không tì vết, không nghĩ lưu lại một điểm gì chứng, lại đèo trên đường tiểu đồng quan lên núi, đi vào chỗ loại thần dược thứ hai mấy năm trước hắn đang ngắt lấy, chiết lấy rễ cây và lá. Mười mấy ngày sau, Diệp Phàm ngồi xếp bằng trong quan tài cực lớn, cẩn thận kiểm tra. Căn nguyên sinh bệnh của hắn lúc này là một mảnh trong suốt, óng ánh, tinh thuần không tì vết. Vết thương đại đạo hoàn toàn biến mất, không còn lại chút vết tích gì. Đến tận đây, trong phiên thiên địa có giữ lại pháp tắc thái cổ này, vết thương của Diệp Phàm hoàn toàn lành lặn, không còn ẩn chứa một tia lo âu về sau nữa. Hắn thở vào một hơi, rốt cuộc chân chính đánh vỡ lời nguyền, tiếp tục con đường nghịch thiên bị cắt đứt của thánh thể. Tuy nhiên, cái giá phải trả này thật sự quá lớn. Thiên địa bên ngoài nếu vẫn như cũ không thay đổi, gần như không có khả năng tái xuất hiện thánh thể giống như hắn. Không một ai có năng lực chịu đựng nổi cái giá phải trả như thế cả. Bản thân của hắn cảm thấy mình cũng thật may mắn. Chuyến đi này thành công viên mãn, hắn hóa giải được kết cục phải chết của mình kia. Thế nhưng bất tử thần dược quả nhiên nghịch thiên, khó trách mỗi một vị đại đế đều chỉ có một gốc cây. Nó không những có thể làm sống lại da thịt xương cốt người ta, mà còn ẩn chứa quy tắc của đại đạo. Diệp Phàm chợt cảm thán, bất tử thần dược, ngay cả là niên đại thái cổ cũng không có bao nhiêu cây, là thánh vật quý báu nhất trong thiên địa, có thể nói là tiên trân trên trời khó cầu. Hiện giờ thì càng không cần phải nói, bất tử thần dược đều bay vào trong 7 đại cấm địa sinh mệnh, cũng không có cách nào nhìn thấy bóng dáng, trở thành truyền thuyết. Thánh quả ở cấm địa thái cổ cũng không phải là bất tử dược chân chính, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh lớn to vô tận. Mỗi một loại đủ để cho Diệp Phàm thoát thai hoán cốt, bởi vậy có thể thấy chân chính thần dược thái cổ sẽ khó tin đến mức nào. Diệp Phàm cũng không vội vã rời đi, mà tiếp tục ở trong này tu luyện. Có lẽ phiên thiên địa thái cổ này có thể trợ giúp hắn tu luyện nhanh hơn. Tránh ở trong cỗ quan tài này không cần lo lắng bị lực lượng của hoang ăn mòn. Sau khi tiến vào tứ cực bí cảnh, tu luyện hết thảy đều cần ngộ lĩnh, mà không cần phải dựa vào các loại ngoại vật như thần nguyên để thúc động. Những điều này, Diệp Phàm đã biết được từ trước. Lần này hấp thu thánh quả chính là một ví dụ rõ ràng. Thân thể hắn lột xác cũng đủ cường đại, có khả năng tranh phong cùng thánh chủ, thậm chí đủ để lực áp bọn họ. Nhưng tu vi pháp lực của hắn lại không có đột phá cảnh giới mới. Tứ cực bí cảnh, cần ký thân trong hư không, lạc ấn đại đạo vô tình, lĩnh ngộ quy tắc thiền địa mới có thể tấn cấp, không chỉ có tu luyện thân thể mà còn có đạo chân chính. Diệp Phàm bế quan, ngồi xếp bằng trong cổ quan, bất động, trong lòng một mảnh tường hòa, phi thường buồn lòng, tĩnh tâm mà tìm hiểu,

Không đợi đến lúc trưởng thành, nó đã tự hành bay đi, trốn vào tuyệt địa nào đó, không thể tìm ra được. Cuối cùng, Diệp Phàm lại thu cất, hạt giống bất tử thần dược này còn có trọng dụng khác, bây giờ còn không thể buông tay, ngày sau hắn có thể tự mình trồng xuống. Diệp Phàm xuống núi, di chuyển chung quanh quan tài đồng thau cực lớn kia một hồi lâu, lại nhìn chằm chằm thi thể chín con rồng. Hắn quả thực đều muốn lấy mang đi, đây đều là thần tàng đó nha. Bỗng nhiên hắn bật cười khanh khách, cảm thấy lòng mình rất tham lam. Thế nhưng, như thế nào nhìn thấy cái gì đều muốn lấy mang đi vậy? Xem ra, ở chung cùng một chỗ với Hắc Hoàng lâu ngày, bị đầy tập tính của nó rồi. Diệp Phàm chính mình cũng cảm thấy phì cười. Thanh quả ngặt lấy hết, ngay cả rễ và cành lá cũng không buông thả. Thân tuyên cũng lấy không có ít, hiện giờ lại nổi lên chú ý với đồng quan. Đại Hắc Cẩu từ trước đến nay là thà lấy nhầm còn hơn bỏ sót. Nhìn thấy cái gì đều đoạt lấy trước, lòng tham vô bờ vô bến. Ngay cả bảo bối của người quen đều muốn cướp đi. Nhiều lần xuống cái miệng đen vì Diệp Phàm. Con chó chết này, một thân thói hư tật xấu, chịu ảnh hưởng của nó, khiến ta cũng sắp biến thành y khuẩn bộ dáng của nó mất rồi. Diệp Phàm không khỏi đỏ mặt chút nào, đẩy hết thảy sai lầm lên người của Hắc Hoàng ngay. Hắn sờ sờ cằm của mình, quả thực muốn khiêng tiểu đồng quan đi. Nhưng cuối cùng hắn thở dài một hơi, quan tài này rất là yêu ta, căn bản không thù đội. Nếu như mỗi ngày đeo nó trên lưng, đi lại trên đường, thời gian dài một cái, mệt cũng làm đổ hắn chết. Nó thật sự rất trầm trọng, và lại một khi bị người ta nhìn ra huyền bí. Tới lúc đó, người trong khắp thiên hạ đều đuổi giết hắn để cướp đoạt, thực khó mà yên thân. Diệp Phàm đem tiểu đồng quan trả về chỗ cũ, sau đó cũng không quay đầu lại đi xuống. Hắn cầm hạt giống kỳ lân và hòn đá nhỏ bảy màu, ngậm một ngụm lớn thần tuyền trong miệng của mình, bước đi nhanh như bay. Thời gian cũng không lâu lắm, hắn đi tới ranh giới cấm địa thái cổ, nhìn thấy 800 dặm rừng cổ nguyên sinh ở phía trước, coi như sắp ra khỏi khu vùng cấm này. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua phiến tuyệt địa sinh mệnh tràn ngập thần bí vật này. Chỉ sợ tồn tại của nó giống như đại đế cổ, căn bản không có khả năng dò xét cho rõ. Vết thương đại đạo rốt cuộc đã chữa lành, ta về đây. Trong lòng của Diệp Phàm thật không bình tĩnh nổi. Lúc mới đến Nam Vực, tánh mạng còn bị đe dọa, hiện giờ rốt cuộc hóa giải được kết cục phải chết kia. Đột nhiên, hắn có dự cảm một mối nguy hiểm lớn lao, lồng tơ cả người đều dựng thẳng. Âm! Một đạo lôi đình màu tím thô to từ trên trời giáng xuống, đường kính chừng mười mấy trượng, xò xuyên qua thiên địa. Lôi đình này thật sự quá đột ngột, đánh cho Diệp Phàm bay tung ra ngoài xa mấy trăm trượng. Còn bà nó chứ, có lầm hay không, trời đang quang đáng, ngay cả một đám mây cũng không có, lôi điện ở đầu ra đánh xuống đây. Hắn cả người cháy đen thui, quần áo biến thành tro bụi dính lên người. Bản thân tuy rằng không có bị thương tổn một chút xíu nào cả, nhưng trông cũng rất chật vật, tóc tai đều dựng đứng cả lên. Lại một đạo đồi đỉnh màu tím từ trên trời giáng xuống, hào quang rực rỡ như là một dãy núi màu tím rơi xuống, thô to mà khủng bố, uy áp khiến người ta nghẹt thở. Lúc đầu, Diệp Phong còn tưởng rằng có người ám toán hắn chứ. Tuy nhiên rất nhanh hắn cảm thấy không thích hợp. Cái này khẳng định là lôi điện giáng xuống từ trên bầu trời, không có khả năng là do người nào làm ra. Thiền kiếp, hắn phỏng đoán ra chân tướng, lập tức biến sắc. Như thế nào vô duyên vô cớ lại rước lấy thiền kiếp nữa? Hắn cảm thấy thật không có thiền lý. Lôi đình đáng sợ hóa thành một mảnh đại dương màu tím mênh mông, bao phủ cả một vùng đất này. Dao động mãnh liệt khủng bố khiến người ta hít thở không thông. Cổ thụ chọc trời, cự thành to cả trăm trượng, tất cả đều bị đánh thành trò bụi. Như thế nào, vô duyên vô cớ lại bị sét đánh chứ? Diệp Phàm thật sự hết biết. Lôi điện như biển cuồng bạo, gần như ép xuống tới mặt đất, bao trùm lấy hắn. Tiền chớp một đạo tiếp theo một đạo, khủng bố vô tận. Các loại dị thú trong dãy núi đều kinh hoàng chạy tứ tán. Chẳng lẽ bởi vì đột phá tới cảnh giới tứ cực tầng thứ hai dẫn đến sao? Diệp Phàm lập tức một trận nhức đầu. Nếu đúng như thế, sau này hẳn là phải bị nữa rồi. Hắn nghĩ tới lời nói của Hắc Hoàng. Mười mấy vạn năm trước, vô thủy đại đế thường xuyên bị sét đánh, cuối cùng đều tập mãi thành thói quen. Xem ra sau này, hơn phân nửa, hắn cũng sẽ y chang như vậy. Ông ngoại rất thân, cậu rất yêu ái, ôi, các người làm gì không phải mà ta bị thiền đội đánh như vậy, còn bà nó chứ? Diệp Phàm cất tiếng nguyệt rủa. Thiền kiếp bộ đạo tiếp theo một đạo, đánh cho dãy núi vô tận đều rung chuyển. Ngọn núi lớn của địa vực này đều sụp lở, bị lôi điện đánh cho thành bột mịn, biến thành một mảnh đất khô cằn sỏi đá.